Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ngẩng đầu nhìn anh, như anh vĩnh viễn không rõ, cho tới bây giờ, những điều đó không phải là những thứ em muốn. Cô không muốn ở nhà làm một cô vợ bình hoa, không thể giúp bất cứ việc gì. Không muốn anh ở bên ngoài bán mạng công tác, kiếm một đống tiền cho cô tiêu. Cũng không có hứng thú tiêu tiền. Sau đó một tháng gặp chồng được vài lần, cô lại càng không muốn anh vì cô mà chết. Nếu khi vụ tai nạn xe cộ kia anh chết, cô lại một mình sống sót. Khang Đáo Hình hoàn toàn không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ giống như địa ngục. Như vậy, Đào Hình, không thể nói cho anh biết điều em thực sự muốn đến tột cùng là cái gì. Bàn tay cầm chặt bàn tay cô, tiếng nói của anh dịu dàng, lại mang theo một chút mệt mỏi. Anh biết em không thích anh đi công tác, biết em không thích thư ký của anh, nhưng em còn chưa nói cho anh biết nguyên nhân. Anh có trách nhiệm của anh với công ty của anh, khách hàng của anh phải phụ trách. Dù là đi công tác hay là thư ký Vương, đây là yếu tố quan trọng trong đó. Đương nhiên, nếu là vì em, không có gì là không thể bỏ qua. Nhưng em ít nhất cho anh một lý do mà anh không phải chỉ nói cho anh, em không thích. Em không cần anh làm, như vậy anh sẽ thực khó xử. Nếu công ty chỉ có một mình anh có thể theo ý tùy mình, thích đi làm thì làm. Nhưng dưới anh còn có rất nhiều nhân viên, anh phải lo lắng đến bọn họ. Khang Đoá Hình nhìn anh, đáy lòng thực sự khiếp sợ. Thật là như vậy, trước kia hay là bây giờ, cô chưa từng nói với anh, vì không muốn lâu ngày không thấy được anh, cho nên không thích anh đi công tác sao? Cô cũng không nói với anh, thư ký Vương đáng giận kia, sau lưng anh trầm trọng khiêu khích cô, muốn gà mái không sinh được trứng, đừng sống chết, chiếm vị trí của Nguyễn Phu Nhân không đi, hại Nguyễn gia tuyệt hậu. Cho nên không phải anh yêu tiền, yêu sự nghiệp hơn yêu cô, cho nên mới bôn ba bên ngoài cả ngày không về. Cũng không phải là bởi vì yêu Vương Yên Hoa, yêu đến nỗi không muốn chia lìa với cô ta. Anh chỉ không biết mà thôi. Anh không biết nguyên nhân cô bài xích mọi việc. Bởi vậy không rõ vì sao vợ yêu của anh trong một số việc luôn cố tình gây sự. Vốn nghĩ trong cuộc hôn nhân của bọn họ, cô rất tham lam, muốn một phần tình cảm đầy đủ. Cho tới bây giờ cô mới đột nhiên hiểu được. Thì ra căn bản cô chưa bao giờ thử trao đổi với anh. Hôn nhân của bọn họ kiếp trước đi tới bước đường cùng như vậy, cô cũng phải phụ trách một phần trách nhiệm rất lớn. Bởi vì cô chưa bao giờ nói cho anh cô muốn gì. Cô bỗng nhiên cảm thấy thực sự có lỗi với anh, thực có lỗi. Đồng Luân, cô cầm tay anh nghẹn ngào mở miệng. Em có rất nhiều việc muốn nói cho anh. Cô không muốn tiếp tục giấu giếm anh bất cứ điều gì. Cô muốn đem hết thảy, bao gồm cô yêu say đắm, bất mãn, đố kỵ, ủy khuất, tịch mịch, hết thảy nói cho anh. Sau đó tại kiếp này, cùng anh bắt đầu một lần nữa. Được, em nói, anh nghe. Anh nói dịu dàng như nước. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, một chiếc xe cảnh sát đã tới cửa nhà cô. Hai viên cảnh sát vội vàng xuống xe, đi vào phòng. Anh vỗ vỗ tay cô, muốn cô yên tâm. Sau đó mới đứng dậy đi đến trước cửa, chuẩn bị ứng phó với cảnh sát. Trở lại hơn 10 năm, Khang Đáo Hình thích nhất thời gian cả nhà dùng bữa tối. Mỗi ngày trên bàn cơm tối là lúc một nhà ba người bọn họ có thể thả lỏng nói chuyện phiếm, tâm sự. Tự như bây giờ. Ăn nhiều một chút, Hoàng Nhã Huệ gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát của cô. Nhìn con gần đây dường như gầy đi không ít. Học gì thì học, khỏe mạnh là trên hết. Mỗi ngày học bài đến 1-2 giờ sáng, 6 giờ rưỡi lại rời giường, thân thể làm sao mà chịu được. Không còn cách nào khác, sắp thi rồi. Khang Đáo Hình cười cười. Qua đợt này là tốt rồi, toán con học không tốt, cũng chỉ có thể luyện tập nhiều hơn. Nói đến toán học, một nhà ba người bọn họ đều nhớ đến chuyện Tiết Vũ Địch. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên đông cứng. Hoàng Nhã Huệ do dự vài giây mới thật cẩn thận nói. Nếu không, mẹ sẽ giúp con tìm gia sư khác. Tìm gia sư làm gì, nếu lại phát sinh chuyện như lần trước, làm sao bây giờ? Khang Hành Đinh lập tức nhíu mày phản đối, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nếu gặp phải kẻ giống như Tiết gia vô liêm sỉ kia, Đoá Hình chẳng phải càng nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện lần trước, Khang Đáo Hình co rúm lại. À, không cần. Vì thế Hoàng Nhã Huệ cũng thực áy náy. Thực xin lỗi, lúc trước thật đúng là không thấy họ Tiết kia lại là loại người này. Lúc trước bạn bà không ngừng thổi phồng con nhà mình thi vào hệ điện cơ đại học xét lợi hại thế nào, bà mới mời hắn đến dạy học cho con. Không ngờ Tiết Vũ Địch đáng chết kia lại thừa dịp bọn họ vợ chồng không ở nhà dám có ý đồ với Đoá Hình. Vì chuyện này bà không nói hai lời liền đoạn tuyệt quan hệ với người bạn kia, hoàn toàn không chấp nhận lời xin lỗi cầu xin của đối phương, kiên quyết cắt đứt. Đoá Hình là con gái bảo bối của vợ chồng bọn họ, sao có thể để tên khốn kia bắt nạt. May mắn lúc ấy Đồng Luân vừa vặn ở gần đây, nghe được con kêu cứu, bằng không hậu quả thật không lường. Khang Hành Đình nghĩ đến tình huống đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net